Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, người muốn giết ta. Vừa rồi Trương Lão Ma nói rằng mặt vây quanh pháp đài đạp trên cương bộ đám kia đạo sĩ là Trung Nam Sơn người, mặc dù cụ thể ta không hiểu bọn hắn đang làm cái gì. Bất quá vừa nhìn thấy cái kia tản ra cương thi mùi nữ nhân xuất hiện về sau, ta trong nháy mắt tựa hồ minh bạch một chút. Ta nghĩ những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ hẳn là thông qua kỳ dị nào đó thuật pháp đem kia tản ra cương thi mùi nữ nhân hấp dẫn ra. Xác thực mà nói, chính là con kia trong truyền thuyết hạn mẫu tử bạt. Loại này tại trong truyền thuyết thời viễn cổ mới có thể xuất hiện cự hung chi vật. Không nghĩ tới đương kim xã hội này còn có thể xuất hiện loại vật này. Ta hôm nay xem như mở con mắt. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua bên người Trương Lão Ma. Hắn cũng tại tập trung tinh thần nhìn xem cái kia đứng trên đỉnh núi nữ nhân. Ánh mắt bên trong có không cách nào che giấu tham lam cùng cực nóng. Ngoài ra còn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta nhìn thấy lúc này tu vi cao thâm như Trương Lão Ma dạng này người, khi nhìn đến hạn mẫu tử bạt dạng này hung vật thời điểm, thân thể cũng sẽ run lẩy bẩy. Có thể thấy được cái này hạn mẫu tử bạt đến cùng là đến cỡ nào đáng sợ. Nhưng mà ta chỉ là một cái vừa mới nhập tu hành không đến 2 năm nhỏ yếu gà. Có phần có một loại nghé con mới đẻ không sợ cọp cảm giác. Khi ta nhìn thấy cái này hạn mẫu tử bạt thời điểm, trong lòng nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi. Hoặc là ta đã từng thấy qua nó một lần nguyên nhân. Lần thứ hai nhìn thấy nó cũng cảm giác quá quýt bình bình. Ngoại trừ Trương Lão Ma bên ngoài, ta còn hướng lấy còn lại một quan đạo những người kia nhìn thoáng qua. Phát hiện những người này ở đây nhìn thấy kia hạn mẫu tử bạt về sau, ánh mắt bên trong đều cùng kia Trương Lão Ma có khó mà che giấu hoảng sợ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đứng trên đỉnh núi cái kia mặc áo bào đen nữ nhân. Con mắt đều không mang theo nháy một chút. Đúng vào lúc này, trong đầu của ta đột nhiên toát ra một cái hết sức kỳ quái mà lại nguy hiểm ý nghĩ. Nếu như tại ánh mắt mọi người đều nhìn về kia hạn mẫu tử bạt thời điểm, ta có thể hay không vụng trộm giết Trương Lão Ma đâu. Hắn chỉ phải chết một lần. Những người này liền không có chủ tâm cốt, nhiều người thì phải làm thế nào đây? Tổ đặc biệt người cũng không phải ăn cơm khô. Ta cảm thấy tổ đặc biệt đại bộ phận cao thủ hẳn là liền tụ tập ở chỗ này, tới đối phó kia hạn mẫu tử bạt. Nếu như hai bên nhân mã cứng đối cứng, tổ đặc biệt người không nhất định sẽ thua. Bằng không Trương Lão Ma cũng sẽ không nói bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì giết những này tổ đặc biệt người, mà vẻn vẹn vì kia tử bạt mà tới. Như thế liền đó có thể thấy được, Trương Lão Ma đối tiêu diệt hết tổ đặc biệt những này nhân mã cũng không có lòng tin quá lớn. Nhất là hắn xách đến phía dưới những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ về sau, trong lòng càng không lực lượng. Chính hắn đều thừa nhận những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ 10 phần khó chơi. Nghĩ tới đây, ta sâu hô hít một hơi, càng thêm tin chắc mình ý nghĩ, giết cái này Trương Lão Ma, liền có thể cứu gia gia của ta cùng tổ đặc biệt những người này. Động thủ đi, ta hô hấp bắt đầu biến có chút dồn dập lên, tay theo bản năng liền tiến vào càn khôn túi trong, một chút liền nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Lão Ma giữa lưng. Một kiếm này nhất định phải ổn chuẩn hung ác, tranh thủ một kiếm mất mạng, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một khi hắn kịp phản ứng, tùy tiện như vậy vừa động thủ, ta ngay lập tức sẽ bị hắn giết chết. Thế nhưng là ta cho dù là giết Trương Lão Ma, tại bên cạnh ta còn có một quan đạo còn lại cao thủ, ta cũng như thế khó mà đào thoát. Mặc kệ nó, vì cứu lão gia tử liền đụng một cái đi, giết hắn ta lập tức liền hướng phía dưới sơn cốc chạy đi. có lẽ còn có thể đào thoát kiếp nạn này. Ta Ngô Cửu âm mệnh luôn luôn đều tương đối cứng rắn. Ta chậm rãi gọi đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong rút ra. Đang muốn đột nhiên gian đâm về kia Trương lão ma thời điểm. Lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy Trương lão ma lỗ tai hơi động một chút. Tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì. Hắn rất nhanh liền vừa quay đầu đến. Một mặt hung ác nhìn về phía ta. Tức giận quát khẽ nói. Ngươi muốn làm gì? Ta dọa giật mình một cái. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta thần a, không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ. Ta chỉ là động một cái muốn giết hắn ý nghĩ. Liền bị cái này Trương lão ma cho phát giác. Bất quá vừa rồi ta tại Trương lão ma lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động thời điểm. Cầm đồng tiền kiếm tay rất nhanh lại rút vào càn khôn túi trong. Đầu óc chợt linh cơ khẽ động. Sắc mặt cũng thay đổi hung dữ. Miệng bên trong mắng, vừa nhìn thấy những này tổ đặc biệt cẩu tạp toái, ta liền hận hàm răng ngứa, nghĩ đến kia Ngô Cửu âm gia gia cũng tại trong những người này. Ta hiện tại liền muốn xông tới đem bọn hắn giết sạch sẽ. Thay sư phụ ta báo thù rửa hận, cũng làm cho kia Ngô Cửu âm nếm thử mất đi người thân nhất thống khổ. Nghe được ta nói như vậy, kia Trương lão ma ánh mắt bên trong vẻ hung ác chợt hòa hoãn xuống tới. Hắn nhỏ giọng cùng ta nói ra. Ta nói tiểu tử ngươi vừa rồi làm sao nặng như vậy sát khí. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn giết ta đâu. Ta vội vàng đem đầu lay động cùng trống lúc lắc. Trong lòng không khỏi một trận chột dạ. Vội vàng giải thích nói. Trương trưởng lão, sao lại có thể như thế đây? Ta bị những này tổ đặc biệt người đuổi như là chó nhà có tang. Không nhà để về, lần này gặp lão nhân gia ngài. Ta còn nghĩ cùng ngài đi một quan đạo hiệu lực đâu. Làm sao lại động ý nghĩ thế này? Chẳng lẽ ta điên rồi phải không? Trương lão ma mỉm cười. Nói ra là lão phu suy nghĩ nhiều. Tâm tình của ngươi lão phu cũng có thể lý giải. Bất quá bây giờ động thủ còn không phải lúc. Chúng ta chờ một lát nữa. Chờ bọn hắn thu thập xong kia hạn mẫu về sau. Tất nhiên tổn thất nặng nề. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại động thủ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Cho nên nhất định phải nhẫn nại. Biết không? Không đành lòng khó thành đại sự. Về sau đi theo lão phu. Ngươi còn có rất nhiều muốn học đồ vật. Xem ra cái này Trương lão ma thật đem ta coi hắn là thành tương lai đồ đệ, mà ta lại xem hắn vì trong lòng họa lớn. Nếu như hắn biết ta chính là Ngô Cửu âm, đoán chừng phải giận điên lên không thể. Mặc kệ nó, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta cũng không thể để bọn hắn đối gia gia của ta ra tay. Sau khi nói xong những lời này, Trương lão ma lại quay đầu đi, mà trong chốc lát này, gió tựa hồ lớn hơn một chút, trên đỉnh đầu từng đạo lộng lẫy thiểm điện xẹt qua, phảng phất giống như đất rung núi chuyển, đem trọn phiến đại địa chiếu lúc sáng lúc tối, gió thổi đại thụ đung đưa trái phải, lá rụng bay tán loạn, cúi đầu lần nữa hướng phía nơi sơn cốc nhìn thoáng qua. Nhưng gặp những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ vẫn tại vây quanh pháp đài không ngừng đạp trên cương. Bộ, bước tiến của bọn hắn huyền bí mà quỷ quyệt. Tựa hồ so vừa rồi tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Trong miệng hát tụng thanh âm cách thật xa như vậy đều truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Nhưng là ta một chữ cũng nghe không hiểu. Làm ta lần nữa ra nhìn cái kia đứng trên đỉnh núi hạn mẫu tử bạt thời điểm. Phát hiện kia hạn mẫu tử bạt thân thể tựa hồ có chút lắc lư một cái. Nó dương lên đầu, hướng phía ngay phía trước. Gió lớn thổi lên mái tóc dài của nó theo gió phất phới. Nó kia một thân trường bào màu đen cũng bay phất phới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.